Nghe lời thư giã, chương 56, sẽ nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, anh chàng kia đứng dưới gốc cây mấy ngày rồi, sắc mặt tệ lắm, chị nói xem là người nhà anh ấy bị bệnh nặng, hay là đang đợi ai vậy? Khâu Niệm Niệm đi cùng Trình Tuế Ninh đến phòng pha trà hâm nóng đồ ăn, giờ này là giờ ăn, phía trước có mấy người đang xếp hàng đợi lò vi sóng. Khâu Niệm Niệm không có việc gì làm, bèn tựa vào cửa sổ. Ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới. Trình Tuế Ninh giấu cảm xúc rất sâu, luôn yên lặng ở một bên, rất ít nói chuyện cũng rất ít cử động. Khâu Niệm Niệm vẫn đang nhìn chằm chằm anh chàng đó. Anh ấy đẹp trai quá, chị nói xem em lát nữa xuống xin số liên lạc của anh ấy. Anh ấy có cho em không? Mấy ngày nay tình trạng của bà cụ có chuyển biến tốt hơn, mọi người đều thả lỏng tâm trạng, không khí cũng tốt hơn trước nhiều. Trình Tuế Ninh không nhìn xuống dưới. Chỉ nhắc nhở cô nhóc. Em lên lớp 12 rồi đấy. Khâu Niệm Niệm đảo mắt, nói đáng yêu. Đúng vậy, như thế anh ấy chỉ cần đợi em một năm là có thể yêu em rồi. Người phía trước hâm nóng xong, Trình Tuế Ninh cầm hộp cơm đi vào phòng pha trà. Điện thoại trong túi áo khoác của cô, mấy ngày nay đột nhiên lại bắt đầu rung lên. Cô đặt chế độ không làm phiền cho người đó và số điện thoại đó, rồi mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Buổi chiều, TV trong phòng bệnh đang nói về bão sắp đổ bộ. Trình Tuế Ninh đang pha bột củ sen cho bà, cúi đầu để lộ cần cổ trắng ngần, cảm xúc rất tĩnh lặng. Khâu Niệm Niệm ăn xong một cái bánh bạn cho, thò đầu từ cửa sổ nhìn xuống. Anh ấy vẫn còn ở đó này, hay là em xuống nói với anh ấy bão sắp đến, hoặc đưa cho anh ấy cái ô nhỉ? Không ai trả lời cô nhóc cũng không cần câu trả lời, tâm trí đều đặt vào anh chàng đó, chia sẻ từng chi tiết nhỏ. Anh ấy cứ nhìn lên trên lầu, giống như là hướng của chúng ta này. Wow, đây là cô gái thứ 6 xuống đưa ô cho anh ấy rồi. Anh ấy vẫn không nhận, lạnh lùng quá. Trời ơi, đây chính là đóa hoa cao quý sao? Bột củ sen trong tay Trình Tuế Ninh nhiệt độ vừa phải. Cô điều chỉnh giường bệnh lên vị trí thích hợp, lại kê thêm gối sau lưng bà ngoại. Đúng lúc này, gió bên ngoài đột nhiên nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến trong chớp mắt. Chưa kịp thích ứng thì những giọt mưa to đã trút xuống như thác. Tay Trình Tuế Ninh run lên, bà ngoại nhìn cô, mí mắt cô cụp xuống, môi mím chặt, rồi nói với Khâu Niệm Niệm. Em không xuống đưa ô sao? Khâu Niệm Niệm, cảm giác anh ấy sẽ không nhận, em không xuống tự chuốc xấu hổ nữa đâu. Trình Tuế Ninh nói, anh ấy sẽ nhận thôi. Khâu Niệm Niệm cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn cầm ô đi xuống. 5 phút sau, Khâu Niệm Niệm lên. Sắc mặt cô nhóc thay đổi liên tục, đợi Trình Tuế Ninh cho bà ngoại ăn xong bột củ sen liền kéo cô ra ngoài. Hai người đứng ngoài hành lang giằng co một lúc lâu, Trình Tuế Ninh thấy trong tay cô không còn ô, mở miệng trước. Anh ấy nhận rồi sao? Khâu Niệm Niệm không thể tin được, mình xuống đưa ô cho anh chàng lạnh lùng đẹp trai kia, đối phương lại nhận, còn biết cô nhóc là ai, sau đó nói một câu khiến cô nhóc càng không dám tin. Anh ấy nói thế nào cũng được chỉ đừng chia tay. Biểu cảm Trình Tuế Ninh không có gì thay đổi. Nhưng Khâu Niệm Niệm cuối cùng đã hiểu lý do cô gầy đi và trạng thái tồi tệ. Nhưng, chị, người bên dưới là bạn trai chị sao? Trình Tuế Ninh không trả lời câu này. Cô nói với anh ấy chia tay là chia tay. Khâu Niệm Niệm miệng còn chưa khép lại, ngây ngốc nhìn Trình Tuế Ninh mấy giây, mơ hồ lại đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi ra cửa khu nội trú, bị bão và mưa to quét đến tán loạn, cô thấy mình đang làm gì thế này, tự chạy đi làm loa phóng thanh cho người khác. Anh từ dưới gốc cây, đứng đến mái hiên gần đó, vạt áo bay trong gió, tóc cũng rối bù. Cầm ô trong tay không che, anh cúi đầu nhìn, không biết đang nghĩ gì, đốt xương sống lộ ra ở cổ đặc biệt rõ ràng. Khâu Niệm Niệm đột nhiên có chút không nỡ truyền lời đó, phải nói với anh thế nào để giảm thiểu tổn thương đây. Đột nhiên anh nhìn sang, Khâu Niệm Niệm khó khăn đi qua, dưới ánh mắt của anh đắn đo một lúc lâu. Chị gái em nhìn có vẻ mềm mỏng, thực ra rất bướng bỉnh đấy. Anh biết, anh nói, nên những chuyện chị ấy quyết định thường không thể thay đổi được. Khâu Niệm Niệm gãi cổ, đành lấy hết can đảm nói một hơi. Chị ấy nói chia tay là chia tay, sau khi cô nói xong, anh không lên tiếng. Khâu Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn anh. Phát hiện không biết có phải vì da anh trắng hay không mà đôi mắt anh đỏ rõ qua đôi. Cô nhóc không biết lý do chia tay của họ. anh đã làm gì khiến chị gái em tàn nhẫn không cần anh nữa vậy? Môi anh mím trắng bệch, Khâu Niệm Niệm cảm thấy anh dường như không còn khoảng cách như trước nữa, như thể buồn đến mức sắp không kiểm soát được cảm xúc. Cô nhóc hơi hối hận vì nói nhiều, vội vàng xoay người đi về. Đến khi vào cửa khu nội trú, cô nhóc không nhịn được quay đầu nhìn lại. Anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, gió mưa mờ mịt, nhưng cô nhóc vẫn cảm nhận được cảm xúc đó. Anh thật sự rất buồn. Mấy ngày sau anh vẫn ở trong bệnh viện, lúc nào cũng có mặt. Khâu Niệm Niệm nghi ngờ anh có thể có siêu năng lực, nếu không tại sao cứ đi xem là lại phát hiện anh ở đó. Sau đó mưa tạnh, nhiệt độ cao lại quay trở lại. Điều duy nhất không thay đổi chính là Trình Tuế Ninh luôn tránh anh, tránh đến mức Khâu Niệm Niệm còn có chút oán trách chị họ mình. Nhưng vào một buổi tối nọ, khi cô nhóc đến mang canh cá mè đen vừa nấu xong, đi ngang qua một lối thoát hiểm, cô nghe thấy tiếng khóc đè nén trong đó. Cô nhóc dừng bước chân một lúc, đến phòng bệnh thì không thấy Trình Tuế Ninh đâu. 5 phút sau, Trình Tuế Ninh mới xuất hiện, Khâu Niệm Niệm nhìn thấy trên mặt cô ấy còn những vệt nước chưa lau khô. Ánh mắt cô nhóc đảo lên trên một chút, nhìn thấy đôi mắt hơi sưng đỏ của chị họ. Bất chợt, cô nhóc không còn oán trách chị họ nữa. Tối hôm đó, sau khi đã quyết định, cô nhóc lại đi tìm người kia. Trong bóng cây tùm, giọng cô nhóc không mấy khách sáo. Anh có thể đừng đến nữa được không? Không làm được, anh nói, bám riết như thế chẳng hay ho gì đâu. Đã bao nhiêu ngày rồi, thật sự rất phiền phức, còn gây rắc rối cho người khác nữa. Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn về phía căn phòng bệnh vẫn còn sáng đèn, giọng anh rất trầm. Anh muốn gặp em ấy một lần. Khâu Niệm Niệm lắc đầu. Không được, cô nhóc biết Trình Tuế Ninh không gặp anh là vì sợ bản thân mềm lòng. Người đàn ông trước mắt này, bất kỳ ai đối mặt với anh đều không nhịn được mà tha thứ cho tất cả những điều tồi tệ anh đã làm. Qua một lúc lâu, cuối cùng anh mới nói, xin em giúp anh cầu xin chị em được không? Thật sự tất cả phẩm giá và kiêu hãnh đều không còn nữa. Khâu Niệm Niệm bắt đầu thấy bực bội, những cảm xúc mâu thuẫn đang đấu tranh trong lòng, giọng điệu càng tệ hơn. Đã nói không được là không được, anh mau đi đi. Sau khi nói xong, lại là cô nhóc chạy đi trước. Cô nhóc tưởng rằng mình đã thất bại trong việc khuyên can, nhưng ngày hôm sau anh thật sự biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Niệm Niệm tìm khắp trong ngoài bệnh viện một vòng, đều không phát hiện bóng dáng của anh. Cô nhóc không hiểu sao lại càng thêm buồn. Anh thật sự biến mất rồi, cứ thế mà đi mất. Vậy Trình Tuế Ninh phải làm sao đây? Bố bỏ được người đó, nhưng con thì không. Chu Hãn Ngọc đưa người về. Ông cảm thấy thằng nhóc này thật sự vô phương cứu chữa. Chu Ôn Yến cúi đầu, nhìn hai tin nhắn đó, anh đã xem rất nhiều lần rồi, nhưng cảm xúc đó lại càng ngày càng đậm. Chu Hãn Ngọc ném cho anh một xấp tài liệu, Chu Ôn Yến không động đậy, ông nói. Thật sự muốn để bạn gái nhỏ sống không yên ổn sao? Con thật sự bảo vệ được cô ta sao? Chu Ôn Yến ngước mắt, sao biết được mật khẩu điện thoại? Cái này không khó, ông lại nói. Nếu con thật sự muốn bảo vệ cô ta thì nên mạnh mẽ hơn. Cuối tuần cuối cùng trước khi khai giảng, Trình Tuế Ninh đi cùng Khâu Niệm Niệm đến hiệu sách mua sách. Khâu Niệm Niệm đã dính lấy Trình Tuế Ninh cả một mùa hè. Ngoài việc chăm sóc bà ngoại, thời gian còn lại đều được Trình Tuế Ninh dạy kèm. Kỳ thi thử đầu năm lớp 12, thứ hạng của cô nhóc đã tiến bộ vài chục bậc so với học kỳ trước. Chị ngày kia về Bắc Thành phải không? Khâu Niệm Niệm hỏi. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, cầm một quyển sách bài tập rồi đặt vào tay Khâu Niệm Niệm. Khâu Niệm Niệm mặt mang vẻ khổ sở. Vậy có gặp anh ấy không? Cô nhóc chưa hỏi hết câu, sắc mặt Trình Tuế Ninh đã thay đổi rất nhỏ, nhưng Khâu Niệm Niệm vẫn phát hiện ra. Cô nhóc cắn môi, không dám hỏi nữa. Hôm đó hiệu sách đặc biệt đông người, lúc thanh toán còn xảy ra một chuyện nhỏ. Khâu Niệm Niệm thấy người phía trước đang tranh cãi chưa thể kết thúc liền nói với Trình Tuế Ninh. Chị đợi em một chút, em muốn mua luôn quyển tiểu thuyết em thích, nhanh thôi, chị không cần đi cùng em đâu. Trình Tuế Ninh nhận lấy đồ trong tay cô nhóc, tiếp tục xếp hàng. Đột nhiên bị người phía sau đẩy một cái, mấy quyển sách trong tay rơi xuống. Cô giật mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cậu bé. Người mẹ bên cạnh cậu bé đang cười xin lỗi cô, còn cúi người giúp cô nhặt sách. Trình Tuế Ninh cũng cười một cái rồi cũng ngồi xuống. Phía sau cô cũng có một người nhặt quyển sách rơi ở phía bên kia. Anh không đưa cho Trình Tuế Ninh mà đưa cho người mẹ kia. sau đó rời khỏi hiệu sách trước khi Trình Tuế Ninh đứng dậy. Khâu Niệm Niệm vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh này, cô nhóc kiễng chân nhìn ra ngoài hiệu sách, rồi lại do dự nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Cuối cùng vẫn không nói gì cả. Một tuần sau, Khâu Niệm Niệm trong một đêm luyện đề lặp đi lặp lại vô số lần, mở một quyển sách bài tập ra. Làm đến trang thứ 7, cô nhìn thấy một mảnh giấy nốt, đang ngạc nhiên tại sao trong sách bài tập lại có một mảnh giấy nốt đã viết. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, đầu óc ù đi, quyển sách bài tập, mảnh giấy và cây bút trong tay đều rơi xuống đất. Qua một lúc lâu cô nhóc mới lại đi nhặt lên, trên mảnh giấy nốt viết hai dòng, 16 chữ, ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giấc, hãy sống thật tốt, đừng để bị ốm. Chữ viết rất đẹp, là kiểu chữ nguệch ngoạc nhưng cố ý viết cẩn thận. Khâu Niệm Niệm lập tức nghĩ đến người mà cô nhóc đã gặp ở hiệu sách ngày hôm đó, hóa ra thật sự không phải cô nhóc nhìn nhầm. Tối hôm đó, cô nhóc gọi cho Trình Tuế Ninh mấy cuộc điện thoại. Trình Tuế Ninh có vẻ rất bận, không nghe máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cô nhóc mới biết, vừa khai rằng chị ấy đã vào phòng thí nghiệm của một giáo sư nổi tiếng, làm việc ngày đêm. Khâu Niệm Niệm lại băn khoăn, cô nhóc nhìn nội dung trên mảnh giấy nốt này, cảm thấy Trình Tuế Ninh vốn chưa bao giờ làm được. Sau đó cô nhóc suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn gửi mảnh giấy nốt này cho Trình Tuế Ninh. Ngày chuyển phát nhanh hiển thị đã ký nhận, cô thấy trong moment đã lâu không cập nhật của Trình Tuế Ninh có một động thái mới. Sẽ nghe lời, Khâu Niệm Niệm cười lên, cô nhóc cảm thấy Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến đúng là một đôi trời sinh, nhìn thế nào cũng xứng đôi. Xem ra hai người vẫn còn rất thích đối phương, đây hẳn là dấu hiệu của việc mềm lòng và hòa giải. Nhưng khi cô nhóc vừa làm mới lại, động thái này đã biến mất, cô nhóc click vào moment của Trình Tuế Ninh, cũng không thấy. Lại bị chị ấy xóa mất rồi, cô nhóc lại bắt đầu thấy buồn, phiền chết đi được, tại sao cô nhóc cứ phải buồn vì tình yêu của người khác chứ? Cách chương.